Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 529, chương 534, thật hành động theo cảm tính. Đối mặt như bị điên Lâm Thắng Lợi, bên ngoài tường rào người tạm thời bị chặn, mãi đến đứng ra nhân vật hung ác, một người mặc áo ba lỗ màu đen, cơ bắp trắng kiện nam cầm trong tay côn sắt, không rên một tiếng cúi thấp người, mạnh mẽ hạ nhảy lên đi qua, đồng thời cánh tay vung mạnh ra nửa tròn, hoành quét qua, hô, côn sắt vung lên thanh âm xé gió, két, một tiếng vang giòn, a, đang điên dại quơ gậy gỗ Lâm Thắng Lợi một tiếng hét thảm. Động tác hơi ngừng, lập tức cả người một trầu, thân thể hướng bên ngã xuống, lần này bao quát Giang Triệt bọn người ở tại bên trong. Nước cũng không kịp phản ứng, ngã trên mặt đất Lâm Thắng Lợi không ngừng co do thân thể. Còn sót lại cái kia một cánh tay bưng bít lấy bắp chân. Ô yết hét thảm lên, gọi ngươi có thể mẹ ngươi đâu. XXXX, ra tay cái kia áo lót đen đắc chí vừa lòng đứng lên. Cầm trong tay côn sắt hướng thấp chỉ Lâm Thắng Lợi. Mắng một câu, tiếp lấy hắn nắm côn sắt bình giơ lên. Chỉ sữa bỏ hán môn khẩu người liên can. Trầm mặt hỏi, ai còn tới? Vừa cái kia một thoáng, trực tiếp gãy chân. Đối với tầm thường nhân ra tới nói, vậy đại khái thật quá dọa người rồi. Trong lúc nhất thời tại chỗ ngoại trừ Lâm Thắng Lợi thấp giọng ô yết. Một mảnh yên lặng, tiểu mập, Viên Tiểu Anh ngồi xuống, ngồi xổm ở Lâm Thắng Lợi trước mặt, hai tay hướng hắn duỗi ra, lại treo ở nơi đó. Động tác giống như là muốn đi vịn Lâm Thắng Lợi, thế nhưng không biết trên người hắn còn chỗ nào có thể đụng. Tiểu mập ngươi thế nào a? Cô nương vừa mới loại kia cục diện đều không khóc, lần này đột nhiên một thoáng liền khóc lên, trong miệng hô hào giờ sưng hô, luống cuống một mực rơi nước mắt. Tê hô, tê hô, Lâm Thắng Lợi cố gắng quay đầu trở lại, một tấm trẻ con mập mặt giờ phút này đau đến vặn vẹo run rẩy. Hắn dốc hết toàn lực gạt ra một tia cười đến, rất khó coi, ngoặc kép, Tiểu Anh tỷ, Ngô, Viên Tiểu Anh chỉ biết gật đầu, không biết làm sao. Rốt cục, trong nội viện Viên Tiểu Anh phụ thân đột nhiên quơ lấy một dương sữa bò văng ra ngoài. Ta liều mạng với các ngươi. Đi theo cả người hướng phía trước đánh tới. Bay loạn sữa bò bình nhường người bên ngoài né tránh một thoáng. Đi theo lửa giận ngút trời lần nữa vây tới. Viên Tiểu Anh phụ thân bị đối diện một cước đạp ở tim. Trực tiếp đạp té xuống đất. Trong phòng một hồi tê tâm liệt phế kêu khóc. Rối loạn tưng bừng. Khi gần khi xa. Cũng có một chút láng giềng bắt đầu lên tiếng quát mắng. Lúc này, một người mang kính mắt, hệ hồng lĩnh đái đầu bóng nhỏ cái theo ngoài xưởng một đám người đằng sau đi ra. Duỗi hai tay ra sau đó la lớn. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đều lăn tăn cái gì? Biết nơi này là muốn bắt tới làm gì sao? Đó là ngoại thương muốn đầu tư xử lý nhà máy. Ngoại thương, toàn bộ 80 thập niên 90. Ngoại thương địa vị cao bao nhiêu? Dùng lúc này dân chúng đùa giỡn lại nói. Ngoại thương so thị trưởng đều châu. Gần gần xa xa các thôn dân trong lúc nhất thời đều an tĩnh lại. Xem cục diện này, hồng lĩnh đáy triệt để sau khi ổn định tâm thần, dương dương đắc ý còn nói thêm, Yamamoto tiên sinh thế nhưng là Nhật Bổn người. Nhật Bổn người tìm tới tư xử lý Amiang nhà máy. Biết a, về sau các ngươi đều có cơ hội tới trong xưởng làm việc. Chuyện tốt như vậy, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Thao, Giang Triệt bên tai, Trịnh Hãn Phong thấp giọng mắng một câu. Tình huống đến đây kỳ thật rất rõ ràng. Là một cái gọi Yamamoto Nhật Bổn người coi trọng cái địa phương này. Thế nhưng không nguyện ý ra giá cả thích hợp mua. Hay hoặc là người nhà họ Viên cũng không chịu bán. Sau đó tìm quan hệ, sử dụng thủ đoạn. Hắn vừa nói là cái gì nhà máy? Giang Triệt hỏi một câu. Amiang nhà máy, Trử Liên Y có chút mờ mịt trả lời. Nhật Bổn người thế nào? Lão tử năm đó còn đánh chết qua tiểu Nhật Bổn đây. Phía dưới trong sân, Viên Tiểu Anh ra ra. Một cái 70 tuổi lão nhân đứng ở nơi đó. Nhìn một chút ngã trên mặt đất nhi tử. đang ở khóc con dâu cùng tôn nữ. Cắn răng bi phẫn nói, ngươi liền im miệng đi. Hồng lĩnh đái khinh thường mắng, ngươi cho rằng ta không có điều tra sao? Ngươi đầu này lão cẩu, năm đó là quả tên đàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tử nắm tay song tay đang run rẩy, ứ động bi phẫn cùng ủy khuất đột nhiên một thoáng lao ra. Vậy lão tử cũng là đánh qua tiểu Nhật Bồn. Hắn nói xong hướng phía trước phóng đi, bởi vì sợ lão nhân ra thụ thương. Lâm Thắng Lợi mang đến còn lại còn có thể động vài người cũng đi theo hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Ngoài ra còn có sữa bò nhà máy mấy cái công nhân cũng đều nhúc nhích một chút. Động, áo lót đen tiến lên hai bước, đứng tại cửa ra vào, giống vừa rồi một dạng lập tức lấy côn sắt, chỉ hướng đám người, trầm giọng nói, ta xem ai dám động đến. Ai, chấm ngoặc kép, động tác này rất có phim Hong Kong cảm giác, rất đẹp trai, chính hắn cũng là cảm thấy như vậy. Mượn vừa mới ra tay độc ác thành lập uy phong, hắn một bên uy hiếp, một bên lập tức côn sát, ánh mắt quét qua trên mặt mỗi người, chậm rãi chuyển tới, sau đó, trước mắt hắn tia sáng đột nhiên tối sầm lại, ai dám, chấm ngoặc kép, phanh, Triệu Tam Đôn tựa như một đầu bị giữ chặt rất lâu, rốt cục buông ra pitbull, một đường theo sườn dốc bên trên lao xuống, vọt tới vênh váo tự đắc. Uy hiếp toàn trường áo lót đen trước mặt, quyền trước người, mượn nhờ thân thể vọt tới trước lực lượng, kéo căng sức chân lượng, đến áo lót đen trước mặt, một quyền toác ra, đối diện trực tiếp đánh vào trên mặt hắn. Phốc, nguyên lai thật sự có người hội giống trong phim ảnh như thế bay lên sau đó ngã xuống, đồng thời phun máu, liền là bay không có cao như vậy, xa như vậy thôi. Triệu Tam Đôn thân thể tiếp tục vọt tới trước mấy bước, rốt cục dừng bước chân, trở lại, cúi đầu nhìn một chút áo lót đen. Đừng nói ta đánh lén ngươi a, bởi vì chính diện đánh, ngươi cũng đánh không lại. Ngươi còn chưa đủ tư cách này một chơi. Nhìn xem rất ngu, nói xong hắn cúi người, nhặt lên áo lót đen rơi trên mặt đất côn sắt. Đi qua, ba, nắm áo lót đen một đầu đánh gãy chân. Bởi vì hắn vừa rồi cắt ngang Lâm Thắng Lợi chân. Triệu Tam Đôn cứ như vậy mang theo một cây côn sắt đứng đấy. Sườn núi bên trên, Tiểu Triệt, Chử Liên Y có chút bận tâm hỏi một câu. Bởi vì Triệu Tam Đôn là Giang Triệt thả ra, bằng không thì hắn hiện tại kinh qua thuần hóa, đối mặt loại tình huống này, còn không đến mức tự tiện vọng động. Bởi vì Giang Triệt, nàng, cùng với Trịnh Hãn Phong, trước đó nhất trí ăn ý, đều là làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau đó lựa chọn không cuốn vào chuyện này quá sâu. Đột nhiên kìm nén đến hoảng. Giang Triệt quay đầu nhìn Chử Liên Y. Lấy lòng cười một thoáng. Nói, cho nên, liền để ta hành động theo cảm tính một lần đi. Tỷ, Chử Liên Y đón ánh mắt của hắn. Xác nhận một thoáng, mỉm cười, gật đầu. Tốt lắm, cái kia chờ một lúc ta quay đầu đi cho Yến Kinh thúc bá đám A-Z gọi điện thoại. Xem có biện pháp nào không? Khi nàng xác định hắn tiểu nam nhân muốn đi làm một kiện chuyện sai, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, Chử Liên Y không có ngăn cản. Nàng lựa chọn tận hắn chỗ có thể vì hắn giải quyết tốt hậu quả. Phía dưới, Triệu Tam Đôn bị vây lại. Hơn 20 người từng bước ép sát. Sữa bò trong xưởng người cũng một lần nữa cầm lên ra hỏa. Hai người các ngươi kỳ thật cũng ngứa tay a. Giang Triệt quay đầu đối Đường Liên Chiêu cùng Trần Hữu Thụ mỉm cười hỏi. Hai người gật đầu, cười một thoáng. Giang Triệt, hỗ trợ, được. Hai người ứng thanh đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống đi. Trực tiếp từ phía sau chơi ngã mấy người. Giết tiến vào vòng vây. Các nhặt lên một cây côn sắt. Cùng Triệu Tam Đôn đứng chung một chỗ. Sữa bò trong xưởng người thấy tình thế cũng đều vọt ra. Phía dưới bắt đầu hỗn chiến. Trịnh Hãn Phong dù bận vận ung dung đốt điếu thuốc, cảm khái nói, lần thứ nhất xem ba người bọn hắn đồng thời động thủ. Nguyên tới một cái có thể đánh 7-8 cái người, là thật tồn tại a, mà lại kỳ thật không cần phải bọn hắn đều đánh xong 7-8 cái. Người xem, đối phương này liền sụp đổ. Cục diện tuy là hỗn chiến, cũng rất nhanh quyết ra thắng bại. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Đột nhiên đứng dậy hướng xuống đi đến. Dọc theo đường nhặt được một viên gạch trong tay đầu. Hồng Lĩnh Đái nhìn xem Giang Triệt đi đến trước mặt. Rất nhanh ý thức được đây là chính chủ. Một bên lui lại. Một bên ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Người biết người gây họa gì sao? Ngoại thương ai? Nhật Bổn người a? Chấm ngoặc kép. Vậy thì thế nào? Giang Triệt mỉm cười hỏi. Người. Chấm ngoặc kép. Hồng Lĩnh Đái do dự một chút. Nhìn một chút Giang Triệt thân cài đặt lên buộc. Vậy mà nói. Người cũng là ngoại thương. Thương nhân Hồng Kông. Đài thương. Vẫn là Singapore người. Có lẽ tại trong ý thức của hắn. Chỉ có loại tình huống này. Trước mặt thanh niên mới dám tại biết mình hỏng ngoại thương sự tình về sau. Còn như thế khí định thần nhàn. Ta sao? Ta người Trung Quốc. Vậy ngươi biết. Chấm ngoặc kép. Mặt khác. Giang Triệt đề cao một cái âm điệu. Cắt ngang hắn. Sau đó nói. Năm đó đánh qua tiểu Nhật Bổn. Đều là anh hùng. Ngươi vừa mới không nên mắng lão nhân ra kia. Nói xong. Giang Triệt trực tiếp giương một tay lên. Ba. Cục gạch đập nát tại Hồng Lĩnh Đái trên trán. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.